Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Đặng Thùy Dương. Ngày hôm nay, Thùy Dương sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Nhân Chứng Ma Cây. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Thùy Dương, hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Thông tin thì có để trong phần mô tả video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Nhân Chứng Ma Cây, tác giả Đặng Thùy Dương. Trong một khu rừng lạ lẫm, nhìn quanh cũng chỉ có thể thấy những bóng cây cổ thụ cao ngất. Thì thoảng tiếng của lá rừng, của muông thú cứ vang lên, tạo nên một khung cảnh âm u, quỷ dị. Nam đang đi thì bỗng nghe thấy như có ai đó đang gọi tên mình. Anh quay lưng lại nhưng không trông thấy ai, bèn cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Ra đây đi." Một giọng nữ âm vang đáp lại: "Là em. Em đang ở phía sau anh đây." Nam nghe vậy thì lập tức nhìn quanh, nhưng tất cả vẫn chỉ là một khu rừng tăm tối. Nam bắt đầu cảm thấy sợ. Nơi đây anh chưa từng đặt chân đến, và cũng chẳng hiểu rốt cuộc tại sao mình lại có mặt tại đây. Anh đang loay hoay thì giọng nói kia lại vang lên: "Anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu. Em là linh hồn đã sống rất lâu trong rừng, hữu duyên cho nên muốn báo cho anh biết về một tội ác đã từng xảy ra ở nơi này." "Tội ác gì? Tôi làm được gì cơ chứ? Tại sao cô không báo cho ai khác mà lại báo cho tôi? Tôi đâu có phải công an." "Nơi này không có nhiều người lui tới. Em báo cho anh bởi vì em hợp với anh. Anh hãy cẩn thận với hắn, hắn sẽ hại anh đấy." "Hắn là ai? Tại sao hắn lại hại tôi?" "Em không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng mà hắn ở gần anh, sau này sẽ hãm hại anh đó." Nam đang định hỏi thêm nhưng anh bỗng cảm nhận được một ai đó vừa vỗ lên vai, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là Liên, người yêu của anh. Cô ấy tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Anh sao thế? Lại mơ thấy ác mộng nữa hả?" Nam gật đầu, khẽ nở nụ cười tỏ ý mình không sao. "Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi. Ừ, mà em ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa." Liên không hỏi thêm gì nữa, khẽ quàng tay ôm lấy Nam rồi thiêm thiếp ngủ. Đêm nay đã là đêm thứ ba anh mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Đêm nay anh sang nhà Liên ngủ, cứ nghĩ rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon, vậy mà vẫn bị quấy phá. Anh tự nhủ chắc dạo này công việc căng thẳng, lại thêm chuyện anh hay đọc những tác phẩm kinh dị nên đêm mới mơ thấy nhiều chuyện liêu trai. Có lẽ anh sẽ giảm bớt thời gian đọc truyện tâm linh, thay vào đó là đi tập gym hoặc đánh cầu lông để tinh thần được thoải mái. Nam và Liên yêu nhau được 5 năm, bắt đầu từ khi họ học đại học. Ai cũng nói hai người xứng đôi, nhưng mẹ Liên thì không nghĩ như vậy. Bà cho rằng Nam là dân ngoại tỉnh, không xứng đáng với con gái bà. Vốn là con một, lại xinh đẹp học giỏi. Liên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại để ý đến Nam, chàng trai đến từ vùng quê nghèo, cách Hà Nội tận 200 km. Bố cô không phản đối chuyện tình cảm của con gái, nhưng mẹ cô thì nhất định không đồng ý. Bà sợ rằng Liên sẽ khổ nếu lấy Nam, dù anh là một người chăm chỉ hiền lành. Liên nhất định phản đối mẹ, dành tình cảm cho Nam và công khai với mọi người. Thôi thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Mẹ của Liên cũng không tỏ ý phản đối nữa. Bà mong Nam yêu thương con gái bà để nó được hạnh phúc. Đôi trẻ dự định yêu nhau thêm một năm nữa thì cả hai sẽ kết hôn. Công việc ổn định, bố mẹ còn trẻ, cuộc sống của họ sẽ không gặp nhiều khó khăn như những người khác, miễn sao không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Thời gian gần đây, Nam thường xuyên phải đi công tác theo yêu cầu của công ty. Có khi anh đi một tuần, có khi hai tuần, thậm chí là một tháng. Điều này khiến Liên rất buồn vì không được gặp người yêu thường xuyên. Bố mẹ và bạn bè động viên an ủi, nên Liên cũng vơi bớt nỗi buồn và tập trung vào công việc. Nhưng thỉnh thoảng, Liên nằm mơ thấy Nam. Không biết có phải vì cô quá nhớ đến anh không? Nếu như cô chỉ mơ thấy một mình anh thì không đáng lo. Nhưng cô lại thường mơ thấy một cô gái đi cùng Nam. Ban đầu, Liên không để tâm vì nghĩ đó là chuyện mộng mị không đáng tin. Nhưng với tần suất đi công tác của Nam càng lúc càng dày đặc, khiến Liên bắt đầu đâm ra nghi ngờ, ghen tuông vô lý. Cô tra hỏi anh đủ điều, nhưng Nam nhất định không thừa nhận. Nam hỏi Liên có đưa ra được bằng chứng gì chứng minh anh ngoại tình không, thì Liên không nói ra. Dần dà tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt. Nhưng Liên nhất định không chịu chia tay. Cô kiểm chứng sự chung thủy của người yêu bằng cách bất ngờ đi đến những nơi anh công tác, nhưng không bắt gặp anh làm gì có lỗi. Thế nhưng những giấc mơ kia cứ xuất hiện mãi, khiến cô hoang mang vô cùng. Cô đem chuyện này tâm sự với một đồng nghiệp. Người đó chỉ cười. Em suy nghĩ nhiều quá đó. Nếu như em tin tưởng người yêu mình như vậy thì đừng có suy nghĩ linh tinh. Còn nếu không tin tưởng á, thì mình chia tay đi. Chứ cứ dằn vặt bản thân rồi tức giận vô cớ thì khổ cả hai đó. Liên không muốn chia tay Nam bởi vì anh đẹp trai, hiền lành, lại có chí tiến thủ. Có lẽ thời gian này anh đi công tác nên họ không có nhiều thời gian ở gần nhau. Vì vậy Liên cảm thấy không yên tâm. Thôi thì cô nên tập trung vào công việc, thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa giúp Nam. Anh mới mua được một căn hộ chung cư, tuy không quá lớn và anh vẫn phải trả góp, nhưng điều đó cho thấy anh rất nỗ lực để lo cho tương lai của cả hai. Một thời gian sau, Nam không phải đi công tác nữa. Anh dành thời gian ở bên Liên thường xuyên hơn. Hai người thường đi cắm trại du lịch để hâm nóng tình cảm. Dần dần Nam cũng quên đi giấc mơ kỳ lạ, và Liên cũng không bị ám ảnh ghen tuông nữa. Một ngày kia, trong một buổi sáng, Nam đi tập thể dục quanh khu mình sống. Anh nghe thấy tiếng gọi của một cô gái. Nam quay người lại thì chẳng có ai cả. Ai đấy? Em đây. Em từng xuất hiện trong giấc mơ của anh đây nè. Em là linh hồn sống lâu trong rừng ấy. Là cô sao? Cô đang ở đâu? Nam ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh tự cấu vào tay xem đây là mơ hay thực. Rồi cơn đau ập đến khiến anh biết đây là thực tại. Anh hỏi: Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cứ trêu chọc tôi như vậy? Em là linh hồn của cây cổ thụ. Em phải rất khó khăn mới đến được đây. Em muốn báo cho anh biết về một vụ giết người và hung thủ đang ở gần anh. Lại là chuyện này. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Anh làm ơn nghe em nói. Em chỉ có thể nói được với anh thôi. Tôi không phải là công an. Tôi không thể điều tra cái vụ án được đâu. Cô thông cảm. Em sẽ giúp anh. Nhưng mà anh cẩn thận. Hắn biết về anh đấy. Rốt cuộc cô muốn nói tới ai thì nói mau đi. Đừng có vòng vo nữa. Hắn đã giết chết một cô gái ở trong khu rừng trước đây em ở. Em không thể nói ra danh tính của hắn, vì như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa em không đủ khả năng làm như vậy. Em chỉ là một linh hồn cây cỏ bình thường. Nếu thế thì cô đến từ đâu? Nam chán nản nói. anh cảm thấy mình như một người thần kinh không bình thường, cứ phải nói chuyện một mình. Em đến từ một khu rừng anh đã từng tới, khu rừng ở ngoài thành Hà Nội. Nam nhíu mày khi nghe cô gái nói. Nếu thế thì chỉ có một nơi thôi. Nhưng đã 2-3 tháng nay anh không đến đó. Nam hỏi. Vậy hung thủ đã giết một cô gái ở đó, nếu thế thì tại sao không ai biết? Tại vì thời gian xảy ra tội ác là ban đêm. Hắn đã chôn thi thể cô gái ở dưới 3 tấc đất, rồi trồng cây lên để không ai phát hiện ra. Nếu thế thì thi thể cô gái đó đang ở đâu? Nói đến đây thì cô gái kia dường như đã biến mất. Cho dù Nam có gọi như thế nào cũng không có tiếng đáp lời. Nam lắc đầu, tự cười mình ngớ ngẩn, rồi trở về nhà, muốn quên đi câu chuyện liêu trai này. Nhưng không hiểu sao đầu óc cứ suy nghĩ về nó. Về đến nhà, Nam cũng tìm hiểu thông tin về khu vực ngoài thành, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì bất thường cả. Anh cũng chú ý đến những vụ án mất tích, nhưng không thể biết chính xác ai là người bị giết, ai chỉ bị mất tích hay ai bị bán đi. Sau một thời gian để tâm đến câu chuyện hoang đường, anh quyết định quên đi, cũng không đi tập thể dục ở nơi mình nghe thấy tiếng cô gái nữa. Anh không muốn mua giày buộc mình vì một chuyện vớ vẩn nhảm nhí. Một thời gian sau, Nam nghe những người hàng xóm nói chuyện với nhau về một vụ án mạng xảy ra ở gần tòa chung cư anh đang sống. Nạn nhân là một cô gái trẻ bị người yêu sát hại, thi thể được tìm thấy ở trong một lùm cây. Nam cũng không để tâm lắm đến chuyện đó, vì dẫu sao hung thủ cũng bị bắt. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Nam nhận được một tin nhắn muốn chia tay của Liên. Tin nhắn ấy khiến anh ngẩn người, tim như hẫng đi một nhịp. Anh hẹn Liên ra nói chuyện. Đó là một buổi chiều âm u. Anh hỏi lý do thì Liên chỉ nói cảm thấy hai người không còn hợp nhau nữa, còn cô thì đã tìm được người yêu thương và quan tâm mình hơn Nam. Đối mặt với sự quyết liệt của Liên, Nam cũng đồng ý, mặc dù trong lòng anh rất buồn vì phải chia tay người mình yêu bao nhiêu năm. Liên cảm thấy có phần bức rứt khi không thể nói cho Nam biết về điều vẫn ám ảnh cô bấy lâu nay. Lời cuối cùng họ dành cho nhau chỉ là những lời chúc sáo rỗng. Đêm hôm đó, Nam mơ thấy Liên, nhưng ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Liên ngồi trong một không gian tối tăm, bị trói, bị đánh đập, ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng. Một người đàn ông đi đến, trên tay cầm một con dao nhọn. Liên thấy vậy thì ra sức giãy giụa, nhưng vô ích. Nam muốn chạy đến cứu cô, nhưng không được, vì anh không tồn tại trong thế giới đó. Nam hét lên, nhưng gã đàn ông kia không nghe thấy, cứ từ từ tiến sát bên cạnh Liên. Nam kêu lên một tiếng hãi hùng. Anh giật mình rơi từ trên giường xuống đất, mới nhận ra mình đang mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Với tay bật ngọn đèn ở đầu giường, Nam cầm điện thoại lên xem. Chợt Nam nghe những tiếng tí tách giống như nước chảy. Nghĩ mình quên khóa nước nên anh bước xuống giường, lầm lầm đi vào bếp và phòng tắm. Trước mắt Nam, mọi thứ đều không có gì bất thường, nhưng tiếng nước vẫn vang lên đều đặn. Nam chăm chú lắng nghe một hồi, sau đó kết luận rằng nó đến từ căn hộ bên cạnh. Anh quay trở lại giường, tắt đèn và tiếp tục đi ngủ. Sáng mai anh sẽ nhắn tin cho Liên hỏi thăm, vì giấc mơ vừa rồi khiến cho anh lo lắng. Tiếng nước vẫn tiếp tục vang lên bên tai, khiến anh rất khó chịu. Chẳng còn cách nào khác, Nam trùm chăn lên đầu, cố gắng phớt lờ nó. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng. Nhịp sống lại bắt đầu như mọi ngày. Nhưng hôm nay tâm trạng của Nam nặng trĩu. Anh cầm khư khư chiếc điện thoại, phần phần không biết nên làm gì. Anh và Liên đã chia tay, cô ấy cũng đã có người khác. Anh không muốn làm phiền chỉ vì một giấc mơ hoang đường. Bước vào thang máy, Nam cứ mãi mê suy nghĩ mà không để ý mọi người xung quanh. Bỗng một người vỗ lên vai khiến anh giật mình. Là Khang, một người bạn xã hội sống ở tầng dưới. Anh ta vui vẻ nói. Mới sáng sớm mà anh bạn đã cắm cúi bận rộn thế. Tôi gọi mấy câu mà chẳng thấy anh phản ứng. Tôi đang đọc báo cáo công ty thôi mà. Có tuần này anh rảnh không? Sang nhà tôi nhậu một tí nha. Tôi cũng chưa biết nữa. Dạo này công ty cũng nhiều việc, tôi phải tăng ca. Có gì tôi báo sao? Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Một cô gái bước vào, rồi lặng lẽ đứng vào một góc. Nam nhìn cô gái. Anh chưa nhìn thấy cô ta bao giờ. Khang cũng nhìn cô, nhưng quay đi ngay. Vì ở cô ta toát ra một vẻ bí ẩn lạnh lùng, thậm chí là ma mị. Khi xuống đến tầng 1, Nam và Khang bước ra ngoài, còn cô gái thì vẫn đứng trong đó, nhìn theo hai người đàn ông, cho đến khi họ đi khuất dạng. Lên đến tầng 15, cô gái bước ra, từng bước chân nhẹ nhàng, không để lại bất kỳ tiếng động nào. Mái tóc đen dài còn ướt đẫm sương, thu hút ánh mắt của một số người ở trong hành lang. Họ chỉ trỏ bàn tán, nhưng không ai biết cô ta đến từ đâu cả. Cô bước vào căn hộ số 13, đóng cửa lại, gần như sống tách biệt với xã hội bên ngoài. Thực ra cô đã chết. Thứ linh hồn đang điều khiển thân xác cô là một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ giữa hai người đã có một giao ước nào đó nhằm thực hiện những việc mà bản thân còn chưa làm xong khi còn sống. Đêm hôm ấy, Nam lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Anh vẫn mơ thấy Liên bị nhốt ở một nơi tối tăm, hoảng loạn và sợ hãi. Một người đàn ông nào đó muốn giết chết cô. Hắn cầm con dao bén ngót đến gần Liên, nhất quyết muốn đoạt mạng cô. Nam lại một lần nữa kêu lên rồi choàng tỉnh. Lại là giấc mơ đáng sợ đó. Anh ngồi trong đêm thở dốc như thể vừa chạy một quãng đường dài. Bên tai Nam, tiếng nước chảy lại vang lên, từng giọt, giống hệt như đêm hôm qua. Sáng hôm sau, vừa bước ra ngoài để đi làm, Nam đã nhìn thấy người phụ trách thu tiền của phường đang đứng bấm chuông ở bên ngoài cửa căn hộ bên cạnh. Anh lên tiếng trước. Cháu chào bác. Bác đi thu tiền cho phường à? Hôm nay tôi đi thu phí tất niên mà bấm chuông căn hộ này mãi không thấy mở cửa. Tiện gặp cậu thì cậu nộp cho tôi 200.000 ha. Nam rút ra tờ tiền 200 đưa cho người đàn ông rồi nói. Dạ, cho gửi bác. Cảm ơn cậu. Người đàn ông cầm tờ tiền, ghi tên Nam vào quyển sổ, rồi lại tiếp tục bấm chuông. Một lúc sau, một tờ tiền được nhét qua khe cửa. Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu vì sự bất lịch sự của chủ nhân căn hộ, nhưng vẫn cúi xuống rút tờ tiền rồi rời đi. Nam nhìn thấy vậy thì cũng lắc đầu ngao ngán. Anh biết người sống trong căn hộ kế bên đó là một người phụ nữ sống khép kín, quanh năm suốt tháng không tiếp xúc với bất cứ ai, cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài. Bất giác Nam nhớ đến chuyện nghe thấy tiếng nước chảy suốt mấy đêm nay. Anh thầm nhủ, nếu đêm nay mà có chuyện đó xảy ra, sáng mai anh sẽ bấm chuông để hỏi cô ta xem như thế nào. Đến đêm, mọi sự chẳng khác gì hai đêm vừa qua. Sau khi Nam tỉnh lại từ giấc mơ đáng sợ đó, anh lại nghe thấy tiếng nước chảy. Giữa đêm khuya, lại đang trong lúc stress, nên điều đó khiến Nam vô cùng khó chịu. Anh thầm nghĩ, nhất định sáng mai anh sẽ nói chuyện này với cô ta và cũng sẽ nhắn tin cho Liên để hỏi thăm. Sau khi hai người chia tay, liền đã xóa hết mọi liên quan giữa hai người trên mạng xã hội. Thế nên anh chỉ có thể theo dõi mọi động tĩnh của cô ta qua Facebook của đồng nghiệp, hoặc theo dõi xem cô có thay đổi ảnh đại diện hay là ảnh bìa không. Có vẻ cô vẫn ổn, và Nam nhận thấy mình thật vô duyên nếu hỏi thăm người yêu cũ chỉ vì một giấc mơ. Anh không hề biết rằng Liên cũng mơ thấy mình bị một ai đó tấn công, sau đó bị nhốt trong một không gian tối tăm. Cô hoài nghi về giấc mơ này, cũng giống như giấc mơ về người yêu cũ và một cô gái khác. Cô nghe nói đến bây giờ Nam vẫn chưa có người mới. Nhiều đêm Liên trăn trở, không biết quyết định của mình đúng hay sai. Hai người đã đi cùng nhau một đoạn đường dài, tưởng như sắp đi đến đích và gặt hái được trái ngọt. Vậy mà chỉ vì một giấc mơ hoang đường mà cô thay lòng đổi dạ. Cô không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng bản thân cô thì bắt đầu hối hận. Giá như cô bình tĩnh hơn, giá như cô quyết đoán hơn và vững lòng hơn, không dễ bị lung lay bởi những lời tán tỉnh của Quyết, người yêu hiện tại, thì có lẽ bây giờ cô và Nam vẫn đang ở bên nhau. Không kiềm chế thêm được nữa, Liên đăng một bức ảnh lên Facebook, thêm vài biểu tượng rồi đi ngủ tiếp. Bức ảnh đó được Liên chụp khi còn yêu Nam, nhưng chỉ là chụp phong cảnh, không có mặt cả hai trong đó. Cũng giống như Nam, Liên rất muốn gặp lại người cũ, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô hẹn gặp anh. Quyết đang đối xử với cô không tệ, tuy so với Nam thì không bằng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, có muốn sửa chữa cũng không được. Sáng hôm sau, Nam bấm chuông người hàng xóm khép kín với ý muốn sẽ nhắc nhở. Cũng giống như người phụ trách của phường, Nam bấm mãi mà không có người mở cửa. Toàn quay về thì chủ căn hộ lại xuất hiện. Anh tìm tôi phải không? Có chuyện gì vậy? Vâng. Cô mới đi ra ngoài về hả? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy? Mời anh vào trong nhà. Nam nhìn người phụ nữ mà không khỏi nhíu mày. Cô ta từ trước đến nay rất ít khi ra ngoài, vậy mà hôm nay lại dễ dàng gặp được như vậy. Đã thấy trên tay cô ta hình như còn cầm theo một cái túi đất khá lớn. Đặt ly nước trước mặt Nam, người phụ nữ hỏi: Chẳng hay anh muốn gặp tôi, có chuyện gì vậy? Hàng đêm tôi nghe thấy tiếng nước từ bên nhà cô vọng lại. Tôi là người khó ngủ cho nên cảm thấy bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó. Tôi hy vọng là cô có thể lưu ý đến chuyện đó. Vậy sao? Thật ngại quá, xin lỗi anh nghe. Nhất định tôi sẽ để ý hơn. Hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi Nam chào tạm biệt cô gái. Anh không trở về căn hộ của mình ngay mà đi lang thang một lúc. Cuối cùng chẳng hiểu sao anh lại lạc bước đến nơi đã từng nghe thấy tiếng nói của cô gái lạ. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, yên lặng quan sát mọi người, cũng để lắng nghe xem có thấy cô gái lên tiếng nữa không. Nhưng chờ mãi mà không thấy gì. Anh tự cười nhạo bản thân vì hay tưởng tượng linh tinh. Nằm ngồi đó chừng 30 phút thì đứng lên đi về. Bỗng anh nhìn thấy Liên cũng đang đi về phía mình. Hai người nhận ra nhau, ngượng ngùng nhưng vẫn chào hỏi lịch sự. Em vẫn khỏe chứ hả? Em đến đây có chuyện gì vậy? Em khỏe. Hôm nay em đến đây để thăm một người đồng nghiệp bị ốm. Vậy hả? Người đó có sống cùng tòa với anh không? Không anh, cô ấy sống ở tòa đối diện. Em đang định đi về thì gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ hả? Anh vẫn ổn. Nhìn em thế này, chắc người mới đối xử với em rất tốt hả? Vâng. Liên đáp lại trong sự ngượng ngùng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Nam. Tất cả chỉ vì một giây phút say nắng mà cô chia tay anh. Giả dư thời gian quay trở lại, cô sẽ không quyết định sai lầm như vậy nữa. Nhìn Liên, Nam biết cô vẫn ổn, thế nên giấc mơ nọ chỉ là một điều hoang đường. Tốt nhất anh không nên nói ra thì hơn. Hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi chào tạm biệt. Nam không quên nói: khi nào anh kết hôn, anh sẽ gửi quà cho em. Liên nghẹn ngào không đáp, chỉ biết nhìn Nam đi mỗi lúc một xa. Cô biết tính cách của anh, khi yêu thì hết lòng, khi chia tay thì sẽ quyết liệt, không bao giờ có thể quay lại. Liên trở về nhà trong sự buồn bã, tiếc nuối, đến nỗi tối hôm ấy còn tự giam mình trong phòng. Đêm hôm đó, Liên mơ thấy mình đến một nơi trước đây cô và Nam từng đến. Trước mặt cô là một cô gái trẻ cô chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Liên hỏi: cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng cô thật ngu ngốc khi mà chia tay anh Nam vì sự ghen tuông vô lý, không vững lòng trong tình yêu. Sắp tới cô sẽ gặp một tai họa đó. Nếu phúc đức của tổ tiên cô lớn thì cô sẽ không sao. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại nói như thế? Cô gái không trả lời mà dần dần đi khuất vào trong bóng đêm. Liên vừa ngạc nhiên vừa lo ngại, không biết mình nên làm gì. Nơi này cô từng đến với Nam là một khu rừng không quá âm u, nhưng ở đây một mình ban đêm thì thật sự rất đáng sợ. Liên muốn tìm cách ra khỏi đây vì tiếng lá xào xạc, tiếng chim kêu nghe thật ai oán rợn người. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần mình. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần Liên. Khi người đó đứng trước mặt Liên, cô nói: là anh à? Người đó không nói không rằng, rút ra một con dao nhọn, lao đến chỗ Liên. Cô chỉ kịp kêu lên, rồi tỉnh lại giữa đêm khuya. Mồ hôi trên trán đã ướt đẫm. Cô vô thức sờ vào bụng mình, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì nó vẫn còn nguyên vẹn. Cô ngồi trên giường, gục đầu ôm gối mà bật khóc. Bên ngoài những giọt sương đêm vẫn rơi, tàn nhẫn phủ xuống lòng cô một sự cô đơn đến lạnh giá. Hôm nay Nam lại gặp lại Liên khi anh vào thang máy để lên căn hộ của Khang. Tuy gặp mặt nhau, nhưng vì cố quyết ở đó nên không ai nói với nhau được câu nào. Chỉ đến khi bá, anh họ của Quyết lên tiếng thì họ mới nói chuyện với nhau. Ồ, Nam đi đâu thế em? Em xuống căn hộ của Khang. Anh đang đi đâu đây? Anh đang đưa Quyết và Liên về. Quyết là em họ của anh. Nghe bá nói, Liên chỉ biết cúi gằm mặt. Cô không dám nói bất cứ ai ngoại trừ mẹ về chuyện mình quen biết Quyết trong thời gian đến căn hộ của Nam dọn dẹp và tìm kiếm manh mối chứng minh anh ngoại tình. Quyết cũng không nói gì, nhưng nét mặt tỏ rõ sự khó chịu. Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì cửa thang máy hé mở. Cô gái ở căn hộ bên cạnh bước vào. Trên tay là một cái xô chứa đầy đất và dung. Cô không nói với ai bất cứ lời nào, khiến bầu không khí trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Bà nói với Nam vài câu cho đến khi anh ra khỏi thang máy. Sau lưng vẫn mang nặng ánh nhìn của Quyết. Nghe bà nói, anh mới biết lý do Liên chia tay mình. Nhưng anh cũng không tỏ ý trách móc. Anh chỉ hy vọng Liên được hạnh phúc, còn cô ấy ở bên ai không quan trọng. Khẽ đảo mắt vào xô đất trên tay cô hàng xóm mà Nam không khỏi tò mò. Anh nhớ lần trước anh vào căn hộ của cô ta không hề trồng bất cứ loại cây nào. Điều đó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nên anh cũng chẳng muốn hỏi. Lúc trở về, tuy trong người đã có chút men, Nam vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa mấy người ở cùng tòa với anh. Này, hình như trong tòa nhà này có ma đó. Chị nói cái gì thế? sao lại có ma trong tòa nhà cơ chứ? Tôi nói thật đấy, hôm trước tôi nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài, đi lang thang ở tầng này nè. Tôi hỏi cô là ai thì cô ta quay mặt lại, không nói gì mà chỉ đi thẳng vào lối thoát hiểm. Điều kỳ lạ là lối đó đang được sửa chữa, người dân không được phép đi vào. Tôi không tin đâu, chắc chị nhìn gà quá cốt thôi. Nam không tham gia vào cuộc hội thoại, nhưng anh đoán có lẽ người phụ nữ đã nhìn thấy cô hàng xóm của anh. Cô ta vốn bí hiểm, cả năm cả tháng chẳng thấy ra ngoài, thế nên có bị nhầm tưởng là ma thì cũng không phải chuyện lạ. Những ngày sau đó, chuyện hồn ma bóng quế vẫn âm ỉ xuất hiện trong tòa nhà. Nam cũng có lần nhìn thấy một cô gái lạ đứng trước cửa nhà Khang vào buổi tối, khi anh xuống đó đưa cho Khang mấy cuốn sách. Nhìn thấy anh, cô ta lầm lũi bỏ đi, nhưng không phát ra tiếng động. Toàn thân cô ta mặc đồ trắng, tóc đen dài buông xõa, giống hệt như một u hồn sảnh nữ. Hôm đó Khang lại đi vắng, Nam bấm chuông mãi không thấy anh ta ra mở, nên đành quay bước đi về. Một thời gian sau, khi đang ở nhà ăn tối, Nam bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Liên. Bà lo lắng hỏi anh. Ừ, cháu có biết con gái cô đi đâu không? Chẳng hiểu nó đi đâu từ sáng, cô gọi điện mãi không được. Ừ, cháu cũng không biết nữa. Cô có số điện thoại của Quyết, người yêu của Liên không à? Cô không có cho nên mới gọi cho cháu nè. Cháu có biết không, cho cô với. Chẳng hiểu sao cô lo quá. Nam vội gọi điện cho bá, anh họ của Quyết, để xin số điện thoại. Nam cũng nói với bá về chuyện của Liên, nhưng xem ra anh ta cũng không biết. Bá cũng không tỏ ra ăn năn hối hận khi biết Liên là người yêu của Nam rồi, mà còn giới thiệu cho Quyết. Nam cũng chẳng trách móc anh ta về chuyện đó, bởi bây giờ anh lo Liên đang gặp nguy hiểm. Nam gửi số điện thoại của Quyết cho mẹ của Liên. Bản thân mình cũng cố gắng liên lạc với cả hai, nhưng không được. Chợt trong đầu Nam nhớ đến giấc mơ đó, rồi một nỗi bất an bắt đầu dấy lên khiến anh lo sợ. Đêm hôm đó, Nam nghe thấy bên tai mình có giọng nói của một cô gái liên tục kêu cứu. Nam bật dậy trong đêm, kêu tên của Liên, nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh ngồi im lặng trong bóng tối, nhớ lại toàn bộ chi tiết trong giấc mơ vừa rồi. Anh chợt nhận ra giọng nói trong giấc mơ nghe rất giống giọng của Liên. Vội với tay lấy điện thoại để ở đầu giường, Nam nhìn thấy tin nhắn của mẹ Liên báo rằng cô vẫn chưa liên lạc được với Liên và Quyết. Nam lập tức ra khỏi giường, thay quần áo thật nhanh, rồi lao như tên ra khỏi căn hộ. Vừa mở cửa ra, Nam đã nhìn thấy cô gái ở căn hộ kế bên đang đứng ngoài cửa, như thể đang chờ đợi anh. Ừ, cô Phụng, 2 giờ sáng cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Anh đi tìm Liên phải không? Cô gái không trả lời mà hỏi Nam một câu khiến anh ngỡ ngàng. Sao cô biết? Cô... Em biết Liên đang ở đâu, đi theo em. Nói rồi cô gái quay lưng bỏ đi, để lại Nam nhìn theo ngơ ngác và nghi hoặc. Cô gái quay đầu lại nói: anh không tin em cũng không sao, nhưng nếu để chậm trễ, Liên sẽ chết. Rốt cuộc cô là ai? Em là linh hồn sống lâu trong rừng, đã từng báo mộng cho anh. Vậy tại sao cô lại ở trong hình dạng này? Tôi nhớ những lần cô báo mộng cho tôi, cô không hề có hình dạng cụ thể. Chẳng lẽ cô đã... Em không giết người, anh đừng có nghĩ vậy. Cô hàng xóm tên Phụng của anh không may gặp tai nạn và qua đời. Em đã nói với cô ấy cho mình mượn xác. Khi nào xong việc, anh hãy làm đám ma cho cô ấy. Cô ta không có người nhà sao? Không, cô ấy là trẻ mồ côi. Cô ấy bị tai nạn bất ngờ, chết ngay trước mắt em. Nhờ thế em mới mượn được xác. Nam nhìn cô gái trước mặt mình mà không biết phải nói gì. Trong cuộc đời, từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ gặp phải chuyện lạ như vậy. Đứng trước mặt anh bây giờ không phải người, cũng không phải ma, có khi lại là quỷ. Nam không biết cô ta có giở trò gì với mình không, nhưng anh cũng nửa tin nửa ngờ. Nếu anh không đi theo cô ta, rất có thể liền sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp. Anh cũng không biết có nên gọi cho bố mẹ Liên không. Dường như cô gái hiểu được suy nghĩ của Nam. Cô nói: "Anh đi nhanh đi, chậm một phút thôi cũng có thể là không kịp đó." Cô nói mình là linh hồn sống lâu trong rừng, chính xác cô là gì? Thần tiên hay là ma quỷ? Anh muốn nghĩ em là cái gì cũng được, nhưng chỉ cần anh tin em, em không bao giờ làm bất cứ việc xấu và cũng không hãm hại ai. Con người không phải là giống loài duy nhất có linh hồn. Những thứ con người tưởng như vô tri cũng có cảm xúc và linh tính. Em là một trong những thứ đó đó. Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra vẫy taxi. Chuyện cô nói thật sự là quá khó tin. Tôi sẽ gọi cho công an. Họ sẽ không tin đâu. Chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Hết cách, Nam đành đánh liều một phen. Anh không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cứu Liên. Leo lên chiếc taxi, hai người ngồi cạnh nhau ở băng dưới. Cô gái nói với tài xế đến khu rừng ở ngoài thành Hà Nội. Nam vẫn quan sát cô gái từ đầu đến chân, và trong lòng vẫn có sự hoài nghi rất lớn. Cô ta đã giải thích cho anh lý do về việc hàng đêm cô ta để nước chảy, rồi cả chuyện cô ta đi lấy đất ở bên ngoài. Đối với anh, việc ấy rất kỳ quái, thì đó lại là cách cô ta duy trì sinh mệnh. Hàng đêm, cô đổ hết đất vào trong bồn tắm, hòa với nước và ngâm mình trong đó. Mỗi buổi sáng cô lại ra ngoài để uống sương sớm và hạn chế tiếp xúc với càng nhiều người càng tốt. Nam trầm tư suy nghĩ, xem ra trong cuộc sống có nhiều chuyện thật kỳ lạ. Nhưng đây mới là điều khiến anh ngỡ ngàng. Nếu không phải vì lo lắng cho Liên, có khi anh nghĩ cô gái này bị tâm thần, hoặc chính bản thân anh mới là kẻ tâm thần. Nam hỏi: "Tại sao cô lại chọn tôi để báo mộng?" "Tại vì anh không giống như những người khác. Trong số những người vào rừng để cắm trại, anh là người duy nhất thu gom hết rác và đem đi chỗ khác để vứt. Thế nên em có thiện cảm với anh. Em đã muốn báo cho anh biết về vụ án từ lâu rồi, nhưng mà em không có cơ hội. Phải đến khi người ta nhổ một số cây con ở gần em về đem về trồng, thì em mới nhập vào một trong những cây con và báo mộng cho anh." "Chuyện cô nói thật là quan đường đó. Mà thôi, tôi hy vọng Liên được bình an. Mà hồn ma, tôi và nhiều người trong tòa nhà đã nhìn thấy không phải là cô, đúng không?" Phụng gật đầu. Thật ra hồn ma đó là một người khác, có liên quan đến sự mất tích của Liên. Hung thủ là người sống trong cùng tòa nhà với Nam, nhưng chẳng ai biết về tội ác mà hắn đã làm. Nam lo lắng suy nghĩ. Mẹ của Liên cũng gọi điện cho anh. Bà khóc lóc kể với anh rằng mình mơ thấy con gái đang bị nhốt ở một nơi tối tăm, nhưng xung quanh có rất nhiều cây. Bà muốn đi tìm Liên, nhưng chồng ngăn cản: "Đợi đến sáng hãy đi báo công an." Khi nghe Nam nói rằng mình đang đi tìm Liên, thì bà mới nín khóc và cầu xin anh tìm con gái giúp mình. Dường như bà đã quên rằng Nam và Liên đã chia tay. Nhưng lúc này bà không còn biết nhờ cậy ai khác. Thôi thì hết tình còn nghĩa, Nam hy vọng mình cứu được Liên, nếu không anh sẽ áy náy vô cùng. Liên lúc này đang bị trói trong căn nhà của hung thủ, hôn mê bất tỉnh. Cô mơ thấy mình nằm trong một không gian tối tăm chật chội và ngột ngạt. Không những thế, cô còn cảm thấy mình bị tay của ai đó sờ soạng khắp người. Bàn tay ấy xương xẩu chạm lên da thịt, khiến cho cô sợ hãi. Cô hét lên chỉ vì nhìn thấy một chiếc đầu lâu trắng. Từ trước hốc mắt và khoang miệng, vô số dung đất đang bò ra, khiến Liên sợ hãi đến bật khóc. nước mắt chảy ra trong vô thức. Liên giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một nơi, trong một không gian tăm tối. Đầu cô Liên đau nhức, cô cố định thần lại và làm quen với bóng tối. Mọi chi tiết dần hiện ra trong trí nhớ. Liên đang đi cắm trại với Quyết trong rừng. Đây cũng là nơi cô và Nam từng đến. Trong lúc hai người đang dựng liều, họ vô tình tìm thấy một thứ gì đó lấp ló dưới một gốc cây. Thứ đó có màu trắng, bị đất che phủ, nhưng không khó để nhận ra đó là một phần của một chiếc váy. Hai người quyết định đào nó lên để xem nó là thứ gì thì bá xuất hiện. Bá tươi cười chào họ. Hai đứa đang làm gì vậy? Ừ, anh đây hả? Bọn em tìm thấy thứ này, đang đào lên xem nó là cái gì. Ồ, đâu, để anh xem nào. Cứ như là một cái váy hay là cái áo ấy nhỉ? Ờ, vâng, có khi nào... Quyết định nói gì đó, nhưng lại thôi giữa chừng. Bá dường như cũng rất tò mò với thứ này, nên liền nói. Ừ, anh có một căn nhà gần đây nè. Ở đó anh để mấy cái cuốc xẻng, để anh về lấy ra đây, rồi ba chúng ta cùng đào. Chứ một mình Quyết đào thì bao giờ mới xong? Ủa, anh có nhà ở đây à? Thế mà em không biết. Anh mới mua lại của một người bạn. Chú đi theo anh, còn Liên cứ ở đây chờ nha. Bá nói rồi lại quay lưng đi. Quyết cũng lẻo đẻo theo sau. Hai người đàn ông đi rồi, Liên bất ngờ bị ai đó tấn công từ đằng sau. Mọi việc diễn ra như vậy, bây giờ Liên tỉnh lại đã thấy mình rơi vào tình cảnh này. Cô muốn kêu cứu nhưng vô ích, miệng đã bị dán băng dính rất chặt, tay chân cũng bị trói. Liền bỗng nhớ đến giấc mơ nọ, nội dung của nó cũng giống hệt như hoàn cảnh hiện tại của cô. Điều đó khiến cô càng trở nên sợ hãi. Liền cố vùng vẫy trong vô vọng. Tiếng bước chân vang lên, có ai đó đang đến gần chỗ cô, và hình như không phải chỉ có một người. Liền nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn đang hôn mê. Một ánh sáng rọi vào mặt cô, rồi tiếng bước chân dừng lại. Giọng nói của hai người khác nhau vang lên, nhưng cô nghe đều cảm thấy rất quen thuộc. Ông để thằng Quyết ở đâu? Tao để nó trong thùng xe. Bây giờ con này phải giải quyết như thế nào đây? Còn như thế nào nữa? Nó sẽ giống như con Hà, mãi mãi chôn xác ở khu rừng này. Không còn cách nào khác hay sao? Tôi có thấy ấn ớn kiểu gì. Cách nào là cách nào? Sơn già này đã chôn xác một đứa, thêm con này và thằng Quyết nữa thì cũng không có cái gì khác cả. Khang không dám kể cho bá nghe. Dạo này gã thường mơ thấy Hà về đòi mạng. Hắn, bá và Hà là ba kẻ trong đường dây buôn bán thuốc lắc và chất gây nghiện. Vốn dĩ cả ba làm ăn rất hòa hợp, nhưng Hà đã nảy sinh ý định phản bội nên đã lén lút chuyển sang làm ăn với nhóm khác. Khang và bá phát hiện ra thì tức giận lắm. Chúng lên kế hoạch thủ tiêu Hà. Chúng hẹn cô ta đến căn nhà này rồi sát hại, sau đó chôn xác cô ta xuống đất, rồi trồng cây con lên để không ai phát hiện ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, không ai nói đến sự mất tích của Hà. Hai gã yên tâm lắm. Vậy mà hôm nay Quyết và Liên lại vô tình tìm thấy một mảnh váy của Hà. Mà kể cũng lạ, rõ ràng hai gã đã chôn Hà rất sâu, cái cây con cũng đã cao lớn, thế mà hôm nay thi thể lại trồi lên. Bá thì không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng Khang thì tỏ ra sợ hãi. Hàng đêm gã đều nghe thấy tiếng nói của Hà. Không những thế, Khang còn mơ thấy Hà nằm cạnh mình, nhưng bộ dạng của cô ta rất đáng sợ. Khắp người toàn đất đen, dùng và dòi bò lúc nhúc, xương trắng lộ ra xen lẫn với thịt đang phân hủy, đến nỗi Khang phải buồn nôn. Khi Hà còn sống, cả hai cũng đã từng quan hệ ân ái, nên bây giờ gã mới ám ảnh như vậy. Bà nói, Khang, mày cùng với tao bày con này lên xe đi, chở sâu vào trong rừng, rồi đào hố nó, chôn nó với thằng Quyết. Nhanh lên, không có người đi vào rừng là toi cơm. Quyết là em họ của ông mà ông không tha sao? Tha cho nó để tao và mày mỗi tháng về thăm nhà hai lần. Riêng tháng 7 là về cả tháng đó. Mau lên. Liền nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai gã sát nhân. Cô không biết phải làm gì để thoát được tình cảnh này. Vì cứ giả vờ hôn mê như thế này cũng không phải là cách. Hai gã đàn ông đặt Liên vào trong cốp xe cùng Quyết, sau đó lái thẳng vào sâu trong rừng. Quyết đang hôn mê, Liên gọi mãi anh cũng không tỉnh. May sao cô chạm vào một chiếc điện thoại ở ngay sau lưng Quyết. Nó là một trong hai gã kia đã bỏ quên. Cùng lúc đó, đang đi tìm Liên theo sự chỉ dẫn của Phụng. Không, nói đúng hơn là linh hồn của cây trong thân xác Phụng. Anh hỏi, liệu Liên có thể ở đâu được? Khu rừng này rộng quá, tôi sợ rằng có chuyện xảy ra rồi đó. Anh cứ đi theo em. Bất chợt điện thoại của Nam rung lên. Anh vội lấy ra xem, là tin nhắn từ một số lạ. Câu chữ thì rời rạc, nhưng nội dung tổng thể là kêu cứu. Nam biết rằng Liên đang cầu cứu mình. Anh gấp gáp nói với Phụng, Liên đã nhắn tin cho tôi nè. Bây giờ cô ấy đang bị đưa đi thủ tiêu, chúng ta nên làm gì? Phụng không trả lời. Cô biết Liên sẽ được đưa tới nơi Hà từng bị sát hại, nhưng cô không ngờ rằng có tận hai kẻ giết người. Vào ngày Hà bị chôn xác, chỉ có Khang làm việc đó thôi. Cô dẫn Nam đi sâu vào trong rừng. Khi chỉ còn mấy trăm mét nữa là đến nơi, Nam bất ngờ bị Bá chặn đường. Bá nhìn Phụng rồi nhìn Nam, tỏ ý ngạc nhiên. Ừ, hai người đi cắm trại hả? Ờ, vâng. À không, em đi tìm Liên. Anh cũng ở đây à? Bá cười gượng, vẻ ấp úng đáp. Ừ, anh có một chút việc. Phụng cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ Bá. Cô đi đến chỗ Nam thì thầm vào tai của anh rằng hãy cẩn thận với người này. Dường như Bá nghe thấy lời Phụng nói, gã nhếch mép cười thật nhanh rồi nói, hai người làm gì làm đi, anh đi giải quyết việc đã. Bá nói xong thì bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước, gã rút ra một con dao rồi lao thẳng đến chỗ Nam và Phụng. Nhưng may thay, Nam đã đề phòng và kịp đẩy cô ra. Con dao suýt đâm thẳng vào tay anh. Bá điên cuồng tấn công hai người như một con thú hoang. Nam không né tránh mà chọn cách đối mặt với Bá, vì anh biết nếu cứ chạy trốn thì Liên sẽ càng gặp nguy hiểm. Hai người đánh nhau, vật nhau trên mặt đất. Phụng thấy vậy thì cầm một viên đá đập lên đầu Bá, khiến cho gã bị thương, rồi luống cuống buông Nam ra để chạy trốn. Nam không buông tha mà bám theo, nhất định khống chế gã. Tra hỏi về nơi Nam giữ Liên. Lúc này Khang đang ở trong xe ô tô chờ Bá về. Gã sốt ruột và lẩm bẩm chửi thề vì hắn đi quá lâu. Thực ra hai gã đã phát hiện ra việc Liên cầu cứu Nam nên mới có thời gian đón đầu trước. Bá cũng chẳng giấu giếm gì mà kể lại chuyện mình cho Nam số điện thoại của Quyết. Khang nghe vậy thì trách, tại sao ông lại cho nó? Nó mà tìm được đến đây thì chết cả đám. Không cho thì nó còn nghi ngờ hơn. Mày cứ đợi ở đây đi, tao đi giải quyết nó. Trông chừng hai đứa cho cẩn thận. Ngồi trong xe một mình, bất giác Khang cảm thấy sợ. Gã nhớ đến cuộc nói chuyện giữa gã và Nam cách đây không lâu. Nam từng kể với gã rằng anh nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa nhà gã, và qua mô tả thì gã nhận ra đó là Hà. Gã tưởng tượng bây giờ mà Hà xuất hiện, chắc gã sẽ sợ đến vỡ tim mà chết mất. Bỗng nhiên Khang nghe thấy tiếng động vang lên trong xe. Biết là Liên lại giở trò nên gã lập tức mở cốp xe ra toàn đánh Liên. Thì kinh ngạc khi thấy người trong cốp xe không phải là Liên mà lại là Hà. Cô đang nhìn thẳng vào mắt gã, như thể chờ đợi gã mở cốp xe. Ngay lập tức, gã hoảng sợ lùi lại, va vào một thân cây lớn. Rồi một bàn tay tự cao chạm vào đầu gã. Gã run rẩy nhìn lên, thì một cảnh tượng đập vào mắt. Hà đang treo mình trên cây để tấn công gã. Khang kinh hãi kêu lên rồi vùng chạy. Gã cứ thế chạy lang thang trong rừng như một người điên, cho đến khi kiệt sức và gục xuống ở một gốc cây. Phía bên này, Nam sau một hồi rượt đuổi với bá thì cũng tóm được gã, bắt gã khai ra chuyện về Liên. Khai xong, bá cũng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Khi tỉnh lại, gã đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, nhưng tay thì đã bị còng vào thành giường. Gã biết mình không thoát được án tử. Liên và Quyết được giải thoát, họ kể hết mọi chuyện cho công an. Sau đó bên phía công an cũng tìm được thi thể của Hà, mang về cơ quan điều tra và lập hồ sơ vụ án. Khang được tìm thấy đã chết, nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc. Linh hồn trong thân xác của Phụng trở về nơi trú ngụ của mình trong rừng. Thân xác được Nam đưa về tổ chức đám ma. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, không có ai bị thương, dù không ai giải thích được lý do tại sao một người đã chết từ lâu như Phụng lại có thể giúp Nam trong lúc anh đánh nhau với bá. Cũng không ai giải thích được tại sao người phụ trách của phường lại lẩm cẩm đưa nhầm một tờ tiền âm phủ trong đống tiền mà mình thu được của cư dân cho người chuẩn bị cổ bàn. Đồng tiền đó là của Phụng, và chỉ một mình Nam biết điều đó. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Nhân chứng ma cây của tác giả Đặng Thùy Dương. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon.